Đôi mắt của Vương Bảo Nhạc trở nên sâu thẳm. Hắn không tiếp tục suy nghĩ việc làm tổng thống trong tương lai nữa mà nghiêm mặt hỏi. Nếu không có sự cố gì, lần tới, khi Tộc Vĩ Ương tổng tấn công thì phòng tuyến Sao Kim chắc chắn sẽ tan tác. Đoàn Mộc Tước khàn giọng nói ra kết cục mà bản thân ông không muốn thừa nhận, nhưng không thể không đối mặt nhất. Thực tế, nhiều năm trước, Liên bang đã thôi diễn và chuẩn bị cho trận chiến với Thương Mang Đạo Cung rồi. Chúng ta lợi dụng trận pháp hệ mặt trời, dùng sao thủy, sao kim và sao hỏa làm ba tầng phòng tuyến. Đáng tiếc, thời gian vẫn quá ngắn. Mà sự gia nhập của Tộc Vĩ Ương, nhất là chiến hạm khủng bố kia, với chiến lực hiện tại của Liên bang, dù có thêm ngươi và Thu Nhiên thì vẫn không đủ. Lý Hành Văn thở dài, cười khổ một tiếng rồi tiếp tục nói. Chuyện phòng tuyến sao thủy đều là lỗi của ta. Đoàn Mộc Tước trầm giọng nói. Đoàn Mộc, ngươi đừng tự trách mình. Dù lúc đó chúng ta có cho nổ sao thủy thành công thì chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục. Dù có thể kéo dài một chút thời gian nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để chúng ta chuẩn bị. Kết cuộc vẫn sẽ như thế mà thôi. Lý Hành Văn lắc đầu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, trái đất là khởi nguyên văn minh của chúng ta, cũng là khu vực trung tâm. Vậy nên, trọng điểm của trận chiến này là khiến trận pháp hệ mặt trời đang bảo vệ trái đất không bị phá hủy. Trận pháp không bị phá hủy, liên bang sẽ có sức phòng ngự, nên văn minh của chúng ta vẫn có thể được bảo tồn. Sao hỏa và sao kim là hai mắt trận lớn của trận pháp hệ mặt trời. Chỉ cần ngôi sao mắt trận còn đó thì trận pháp sẽ luôn tồn tại. Cho dù có một hành tinh bị phá hủy thì cũng không ảnh hưởng gì. Lý Hành Văn nói tới đây, Vương Bảo Nhạc đang nhíu mày chợt lên tiếng. Sư Tổ, Tổng thống Đoan Mộc, ta có hai câu hỏi. Một, nếu đã có hai lựa chọn là hai mắt trận lớn là nằm ở hai bên trái đất, hơn nữa phương hướng lại hoàn toàn khác nhau. Tại sao Tộc Vĩ Ương lại nhất định phải hủy diệt sao kim trước rồi mới đi vòng diệt trừ sao hỏa? Chẳng lẽ bọn chúng không thể xông thẳng vào trong trận pháp để tấn công tới trái đất à? Hai, trận pháp hệ mặt trời thật sự có uy lực như thế. Có thể bảo vệ văn minh. Vương Bảo Nhạc nói xong thì nhìn Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn. Hai người kia nhìn nhau trong ánh nhìn của Vương Bảo Nhạc. Sau khi im lặng một lát, Đoan Mộc Tước bấm tay niệm thần chú. Bốn phía lập tức hình thành vòng phòng hộ ngăn cách thần niệm. Lý Hành Văn cũng lấy một tượng gỗ ra. Sau khi khởi động thì đặt nó ở một bên, phòng hộ xung quanh lại tăng thêm một tầng. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì đáy mắt lóe lên. Hắn cũng bấm pháp quyết, thậm chí vận chuyển uy lực của đế khải và sức mạnh của tinh thần Nguyên Anh, mượn sao kim dưới chân tạo nên bức tường ngăn cách còn mạnh hơn. Tầng tầng phòng hộ. Sau khi bảo đảm tất cả những lời nói ra ở đây sẽ không bị người khác nghe trộm, Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn đều nghiêm mặt lại. Hai người lại nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng Lý Hành Văn mới hít sâu một hơi rồi thấp giọng nói. Bảo Nhạc, những lời ta sắp nói, hiện tại chỉ có ta, Đoan Mộc Tước và Triệu Phẩm Phương Đại Sư đứng đầu Linh Khoa mới biết được. Ngươi chính là người thứ tư. Đây là tuyệt mật hàng đầu của liên bang chúng ta. Trên nguyên tắc, chỉ có Tổng thống mới có quyền được biết. Vì thiên tư của Triệu Phẩm Phương ở phương diện Linh Khoa quá xuất sắc nên ta và Đoan Mộc Tước mới đồng ý để hắn được biết việc này. Nên, sau khi biết chuyện này, ngươi tuyệt đối không được nói ra ngoài. Nếu, cuối cùng liên bang bị đánh bại, quyền hạn của tuyệt mật này cũng sẽ bị hủy. Có muốn nói cho người ngoài biết hay không là do bản thân ngươi quyết định. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Thậm chí, nhịp tim của hắn còn tăng lên. Hắn cảm nhận được sự ngưng trọng của Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn. Hắn cũng hiểu được mức độ quan trọng của tuyệt mật mà Lý Hành Văn sắp nói e là cũng vô cùng kinh người. Đệ tử tuân lệnh. Vương Bảo Nhạc ôm quyền, đáp. Lý Hành Văn nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi im lặng. Có vẻ ông đang nhớ lại, cũng giống như đang sắp xếp ngôn ngữ. Hồi lâu sau, Lý Hành Văn mới thấp giọng lên tiếng. Thứ duy trì trận pháp hệ mặt trời là dưỡng linh quyết mà người dân liên bang chúng ta tu luyện. Dân cư của liên bang có hơn 10 tỷ, gần như tất cả tu luyện. Khí tức phát ra khi họ tu luyện chính là động lực khiến trận pháp hệ mặt trời vận chuyển. Tuy việc này là bí mật nhưng người biết chuyện này cũng có không ít, nhưng chỉ có 3 người bọn ta biết căn cơ hạch tâm của trận pháp hệ mặt trời là cái gì. Căn cơ đó là một lá bùa với lai lịch thần bí khó lường. Lý Hành Văn vừa nói đến đây thì Vương Bảo Nhạc đã há hốc mồm. Bùa. Hơn 1.000 năm trước kỷ Linh Nguyên, trong một di tích phía đông nam trái đất đã phát hiện một lá bùa được cung phụng. Vì khi đó không ai biết thứ đó là gì, hơn nữa cũng không đủ điều kiện mở nó ra, nên tuy có rất nhiều phán đoán và nghiên cứu nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, lá bùa đó được xem như một món đồ cổ bình thường và được bảo tồn. Đến khi kỷ Linh Nguyên tới, linh khí do mảnh vỡ của cổ kiếm đồng xanh mang đến khiến nền văn minh của trái đất chuyển hướng. Vào ngày ta trở thành tu sĩ đầu tiên của liên bang trúc cơ thành công thì lá bùa đó lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Qua nhiều lần kiểm tra, ta mới biết nó đã được khai quật hơn 1.000 năm trước. Trong lá bùa này ẩn chứa một nguồn sức mạnh kinh thiên. Hơn nữa, kỳ lạ là, nếu không phải người của nền văn minh trái đất, dù có đứng trước mặt nó thì cũng nhìn không thấy hay cảm nhận được, khó mà phát hiện ra. Thậm chí, ta còn từng lấy thần binh ra để thí nghiệm, sau đó lại phát hiện thần binh lại run rẩy và sợ hãi khi đứng trước lá bùa đó. Sau khi nghiên cứu, cuối cùng ta chắc chắn 6 phần, có thể lá bùa này là một phần trận đồ. Do đó, ngoài mặt ta kêu gọi toàn bộ nền văn minh liên bang tu kiến trận pháp hệ mặt trời. Nhưng thực tế, không ai biết thứ đó mới là hạch tâm. Toàn bộ trận pháp hệ mặt trời giống như một bộ máy khuếch tán. Vì tài nguyên không đủ nên khó có thể mở rộng phạm vi khuếch tán, thế nên chỉ có thể lấy sao kim và sao hỏa làm mắt trận. Trong phạm vi sức mạnh lá bùa có thể khuếch tán, tất cả ngoại tộc đều không được chấp nhận, càng tới gần trái đất thì sẽ càng khó khăn hơn, hình thành tầng tầng lớp lớp ngăn cản. Đến khi ta từ chức và báo lại việc này cho Đoan Mộc Tước biết thì cũng lập quy định, chỉ có tổng thống các đời mới có thể biết việc này. Ngoài mặt, bảo vệ liên bang là thần binh, nhưng thứ bảo vệ thật sự lại là lá bùa trận đồ này. Người đời đều nghĩ bom phản linh của Triệu Phẩm Phương Đại Sư là do tự hắn sáng tạo ra. Nhưng thực tế, là do hắn có được cảm ngộ từ biến hóa trong lá bùa trận đồ đó, cuối cùng chế tạo ra. Ngay cả việc ngươi và Phùng Thu Nhiên ban nãy cũng vậy. Sở dĩ, ta an tâm đưa các ngươi tới sao kim, chính là vì để mượn sức mạnh kỳ dị của lá bùa đó trong trận pháp hệ mặt trời, kiểm tra xem các ngươi có bị ký sinh hoặc khống chế thần trí hay không. Đấy chính là chân tướng của trận pháp hệ mặt trời. Cũng là lý do tại sao Lão Phu xác định sau khi phá hủy sao kim thì tộc Vị Ương phải đi vòng tới phá hủy sao hỏa chứ không thể đáp xuống trái đất. Mỗi lời Lý Hành Văn nói giống như sấm sét nổ vang trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc khiến đôi mắt của hắn mở to hơn, khí tức cũng càng ngày càng dồn dập. Rõ ràng những lời đó đã nằm ngoài tưởng tượng của Vương Bảo Nhạc. Hắn thật không ngờ, trên trái đất lại còn một bí mật như thế.